Chương 475, về yêu tộc. Tại rất dài trong một đoạn thời gian, Lương Diệp đều là các tu sĩ trong miệng Đăng Lâu đệ nhất nhân. Nếu là Đăng Lâu đệ nhất nhân, đó chính là đám mây phía dưới đệ nhất nhân. Dù cho Bạch Ngư Trấn thời điểm, Lương Diệp không có ngăn đón xuống được Bạch Tri Hàn, có thể đó là Bạch Tri Hàn. Lúc kia Bạch Tri Hàn, mặc dù là thắng được Lương Diệp, nhưng cũng không quá đáng chỉ dùng để đặc thù biện pháp tái hiện nhân gian gia hỏa mà thôi. Bạch Tri Hàn rất mạnh, nhưng không thể nói Lương Diệp rất yếu. Giờ phút này Lương Diệp đích thân tới Kiếm Sơn, chỉ sợ trừ đi Thịnh Kinh, không có bất kỳ một người dám nói có thể thắng dễ dàng vị này Trầm Tà Sơn quan chủ. Thịnh Kinh không nói gì, Lương Diệp nhìn xem những người này, bình tĩnh nói, Kiếm Sơn nếu như một lần nữa chọn lựa trưởng giáo, cái kia tự nhiên là đại sự, lớn như thế sự tình, đạo môn nếu không đến đây chúc mừng một phen, chỉ sợ là có chút không lễ nghi. Hắn nói chuyện, nhưng không ai nhìn hắn, tất cả mọi người đang nhìn phía sau hắn, nhìn phía xa đám mây, chỗ đó có hơn 10 đạo khí tức. Rất nhanh liền có hơn 10 vị Đăng Lâu đều đã đến Kiếm Sơn. Lương Khê là đạo môn Lương Khê, nhưng cái này đạo môn cũng không phải vẻn vẹn chỉ nói là Trầm Tà Sơn một chỗ, đạo quán tại Lương Khê có thật nhiều, quan chủ tại Lương Khê cũng sẽ có rất nhiều. Vì vậy, làm lúc những thứ này quan chủ dắt tay nhau tới thời điểm, đã là như thế rồi. Hơn 10 vị khí tức cao thấp không đồng nhất Đăng Lâu tu sĩ đứng ở Kiếm Tiên đại điện trước, nhìn xem những thứ này kiếm sĩ, không có người nói chuyện, nhưng tâm tình đều không giống nhau, có người rất đùa giỡn hành hạ, có người trong mắt là đùa cợt, nhưng bất kể thế nào nói, tổng không ai tâm tình là thiện ý đấy. Lương Diệt hỏi, chư 903, NG giáo đây, hắn mặc dù là tại đặt câu hỏi, nhưng trên thực tế nhìn xem vẫn luôn là này tòa Kiếm Tiên đại điện, hắn sớm biết như vậy Ngô Sơn Hà ở nơi này, có một số việc, sẽ cho người không rõ lắm, nhưng có một số việc, cũng rất khó giấu giếm ở người nào, tựa như Lương Diệt thân là Trầm Tà Sơn quan chủ, muốn biết rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng rất đơn giản, không có người nói chuyện. Cho dù là mấy vị kia Đăng Lâu, Chu Thanh cùng Hứa Lại cũng không phải sợ, chỉ là tự hồ bây giờ là đang cùng Kiếm Sơn giao tiếp, bọn hắn nghiêm khắc trên ý nghĩa thuộc về ngoại nhân, cũng không có dễ nói chuyện lý do, cho nên bọn họ hai người, tự nhiên mà vậy cũng không có mở miệng. Thịnh Kinh hờ hững nói, nếu là đến chúc mừng, vì sao không thấy lễ, cái này lễ là cái kia lễ, cũng là cái này lễ. Lương Diệt cùng một đám Đăng Lâu tu sĩ như vậy làm vẻ ta đây đi vào Kiếm Sơn, chính là vô lễ, nếu như vô lễ, cũng tự nhiên không có mang theo lễ. Cho nên liền phải không chào. Lương Diệt mắt nhìn Thịnh Kinh, nói khẽ, nếu là đến chúc mừng, như thế nào vô lễ. Nói chuyện, sau lưng liền có một vị Đăng Lâu tu sĩ đang cầm một cái hộp đi ra. Cái hộp rất dài, không quá giống một cái hộp, ngược lại là giống như một thứ gì đó, ví dụ như cái hộp kiếm. Cái hộp kiếm trong có thể chứa cái gì đây? Chỉ sợ trừ đi kiếm bên ngoài, không có cái gì khác rồi a. Kiếm này núi chính là kiếm rất nhiều địa phương, chẳng lẽ lại đạo môn kiếm còn muốn so kiếm núi kiếm còn nhiều hơn, dám tiễn đưa kiếm, chẳng phải là rất có tự tin. Thịnh Kinh khẽ nhíu mày, vẫy tay, cái hộp kiếm liền bản thân mở ra, bên trong quả nhiên có chuôi kiếm, thanh kiếm kia toàn thân đen thui, nhìn xem có chút mục nát chi ý, thấy thế nào cũng đều không tính một thanh hảo kiếm, nhưng mà nhận thức thanh kiếm kia người, tuyệt sẽ không nghĩ như vậy, là Ô Thước. Có người kinh hãi lên tiếng, nhận ra thanh kiếm này, thế gian này danh kiếm có quá nhiều, nổi danh kiếm có thật nhiều, một thanh bình thường danh kiếm, sao có thể làm cho người ta thất thần kêu to, trên thực tế thanh kiếm này rất có lai lịch. Lý Phù Giao nhìn phía xa thanh kiếm kia, nhớ tới thật lâu lúc trước Tiễn Sơ Nam giảng chính là cái kia chuyện xưa. Một thanh kiếm nếu muốn rất nổi danh, tự nhiên liền được có chút chuyện xưa mới được, nếu không chuyện xưa, liền cần cầm kiếm người rất nổi danh. Thanh kiếm này tự hồ cả hai đều có. Kiếm Sơn kiếm có thật nhiều, đại bộ phận đều tại Tẩy Kiếm Trì, nhưng là có một chút tại Kiếm Trũng Trong. Kiếm Trũng Trong nói chung tính tình rất mãnh liệt, không thích hợp hậu bối đệ tử tuyển dụng, nhưng tóm lại sẽ có chút ít ngoại lệ, liền ví dụ như chuôi này Ô Thước. Chuôi này Ô Thước là Kiếm Sơn tạo thành, vừa bắt đầu chỉ là một vị bình thường Kiếm Sơn đệ tử bội kiếm, vị kia Kiếm Sơn đệ tử tư chất không thể nói cao, cũng không phải là cái gì đặc biệt phong quan nhân vật, cả đời này đi đến cuối cùng cũng không quá đáng là một cái triêu mộ cảnh. Một vị triêu mộ cảnh kiếm sĩ, chỉ có thể bị, được y nói thành không tệ, tuyệt đối không thể nói cái khác. Vị kia triêu mộ cảnh kiếm sĩ luyện kiếm mấy trăm năm, không thể đi đến chỗ xa hơn, liền muốn chết già. Các kiếm sĩ thường nói, trời đất tuy lớn, chỉ có một kiếm. Vị kia kiếm sĩ cũng không có cái gì không bỏ xuống được đấy, cũng chỉ có chuôi này Ô Thước, vì vậy tại hắn muốn trước khi chết, hắn liền nghĩ đem chuôi này Ô Thước cho tìm một chủ nhân mới, vì vậy hắn liền tại Kiếm Sơn mới thu tân đệ tử trong chọn lựa một vị, thanh kiếm tặng đi ra ngoài, ai biết chuôi này Ô Thước không biết như thế nào đấy, giống như đã thông linh, rời đi vị kia triêu mộ cảnh kiếm sĩ sau đó, vậy mà trở nên thô bạo, chết sống không cho kiếm kia núi đệ tử cầm lấy, thậm chí thiếu chút nữa liền muốn tính mạng của hắn. Vị kia triêu mộ cảnh kiếm sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Ô Thước thu hồi, nghĩ đến đợi đến lúc bản thân sau khi chết, liền một thanh mang vào dưới mặt đất, Có thể lúc kia Kiếm Sơn trưởng giáo vừa lúc ở nghiên cứu một môn kiếm trận, cần một thanh thông linh kiếm, vừa vặn vị kia Triêu Mộ Cảnh kiếm sĩ gần đất xa trời, liền sinh ra muốn kiếm của hắn ý tưởng. Kiếm kia sĩ tuy rằng không muốn, nhưng mà Kiếm Sơn trưởng giáo mệnh lệnh tại sao có thể vi phạm, vì vậy cũng chỉ có thể đem ô thước nộp ra. Kiếm Sơn trưởng giáo cảnh giới tuyệt diệu, trấn áp một thanh kiếm hoàn toàn không có vấn đề, bởi vậy ô thước liền ở đằng kia vị trưởng giáo thủ hạ làm cho hắn hảo hảo nghiên cứu kiếm trận. Vị kia kiếm sĩ sớm đã là gần đất xa trời, cũng không đợi đến lúc Kiếm Sơn trưởng giáo nghiên cứu ra đến cái gì, cũng đã buông tay nhân gian. Kiếm Sơn trưởng giáo bỏ ra trọn vẹn 20 năm, đều không có đem kiếm trận nghiên cứu ra đến, vì vậy liền buông tha cho. Chỉ là vị kia kiếm sĩ đã chết, thanh kiếm này nếu là phóng tới Tẩy Kiếm Trì, hậu bối đệ tử nếu là bắt được, cũng sẽ có chút ít vấn đề. Vì vậy Kiếm Sơn trưởng giáo liền đem thanh kiếm kia bỏ vào kiếm trũng trong, chỗ đó kiếm thiên kỳ bách quái, đặt ở nơi nào lại phù hợp bất quá. Vì vậy ô thước liền tại kiếm trũng trong vượt qua trăm năm. Trăm năm về sau, Kiếm Sơn có một vị thiên tài đem hắn theo kiếm trũng xăm đi ra ngoài. Cái kia một thiên tài là Kiếm Sơn mấy trăm năm khó được nhất ngộ luyện tập kiếm thiên tài, chỉ sợ kém kiếm phôi, cũng chỉ có một đường mà thôi. Hắn bái nhập Kiếm Sơn, bất quá ngắn ngủn 50 năm, cũng đã là xuân thu cảnh kiếm sĩ, cảnh giới tuyệt diệu, tu hành tốc độ cực nhanh, làm cho người ta ghé mắt. Chỉ là cái này 50 năm giữa, hắn đều cũng không có bội kiếm, hắn không nhìn trúng Tẩy Kiếm Trì những cái kia kiếm. Có thể thế gian tuyệt hảo những cái kia kiếm, không hẳn như vậy có thể bắt được, vì vậy hắn liền trọn vẹn 50 năm đều không có cầm kiếm, thẳng đến có một ngày, hắn vào kiếm trũng bế quan, đã tìm được chui này ô thước. Ô thước vừa bắt đầu rất mâu thuẫn những cái kia muốn trở thành mới kiếm chủ người, nhưng không biết vì cái gì, đối với cái này cái kiếm sĩ rồi lại là không có chút mâu thuẫn cảm giác, bởi vậy liền nhận chủ, đã có kiếm, người này cảnh giới lại rất nhanh theo Xuân Thu đi tới Đăng Lâu, đây là nhất cảnh ngăn cách. Nhưng không biết nhưng là rất nhiều người cả đời đều không có đi đến qua địa phương, trở thành Đăng Lâu sau đó, người nọ đắc chí vừa lòng, rất nhanh liền xuất kiếm núi đi du lịch thế gian. Lúc kia kiếm sĩ tuy rằng đã thành tựu dấu hiệu đi xuống, nhưng cũng không như là hôm nay như vậy. Vì vậy người nọ trên thế gian trăm năm, chém giết rất nhiều núi yêu, tại trong Sơn Hà thanh danh không nhỏ, kiếm đạo lại ma luyện trăm năm về sau, người nọ không biết vì sao liền sinh ra chút ít tâm tư khác, lại muốn trường kiếm đi Trầm Tà Sơn. Ngay lúc đó Trầm Tà Sơn đã sớm đã trở thành thế gian sau cùng đại tông môn, quan chủ càng là thế gian nhất đẳng tu sĩ, đương nhiên, cũng không quá đáng là Đăng Lâu mà thôi. Người nọ kiếm đạo tu vi đã rất cao, cao bao nhiêu, nói là ngay lúc đó kiếm đạo thế gian thứ nhất cũng không đủ, vì vậy hắn xuất kiếm, liền có nghĩa là kiếm sĩ nhất mạch cùng đạo môn giao thủ, thắng bại tự nhiên là không vô cùng đơn giản là thắng bại mà thôi, ý vị như thế nào, kỳ thật không cần nhiều lời, ma luyện trăm năm kiếm đạo sau đó. Người nọ liền trường kiếm lên núi đi khiêu chiến vị kia quan chủ. Kết quả đây, lúc ấy Lý Phù Giao là như thế này hỏi Tiễn Sơ Nam đấy. Lúc kia Tiễn Sơ Nam nhìn xem Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, tự nhiên là hắn đã chết. Chết rồi, kiếm tự nhiên cũng đánh rơi Trầm Tà Sơn trên. Thanh kiếm kia liền lưu tại Trầm Tà Sơn trên. Cho tới bây giờ, Lương Diệt bắt nó dẫn theo trở về. Giờ này khắc này, Lương Diệt thanh kiếm mang về. Tuyệt đối không vô cùng đơn giản là trả lại kiếm mà thôi. Nhất định sẽ có chút cái khác nhân tố. Ví dụ như nhục nhã. Thanh kiếm này tới một mức độ nào đó mà nói, thanh danh rất rộng, rất thích hợp vào hôm nay tống xuất đến. Rất nhiều người nhớ tới một đoạn này phủ đầy bụi chuyện cũ thời điểm, sẽ gặp nhớ tới người kia. Đây là đạo môn hôm nay đưa cho Kiếm Sơn lễ, cũng chính là như vậy vô lễ. Thịnh Kinh ánh mắt thâm sâu, nhìn không ra có cái gì tức giận, nhưng mà hắn bên cạnh thân kiếm ý đã là giống như đoàn đậm đặc mây, xua tán không ra rồi. Ai cũng biết Thịnh Kinh hiện nay đã rất tức giận rồi. Nếu như lúc trước không có như vậy hơn 10 vị Đăng Lâu tu sĩ xuất hiện, chỉ sợ mọi người sẽ không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, không thể đồng ý, vậy liền đánh là được. Ai cũng muốn nhìn một chút đến cùng Thịnh Kinh càng mạnh hơn nữa còn là Lương Diệt càng mạnh hơn nữa. Nhưng là bây giờ cục diện này xuống, nếu Thịnh Kinh muốn nhịn không được xuất thủ trước, như vậy chỉ sợ là sẽ xuất hiện một trận loạn chiến. Hơn nữa ai biết đây rốt cuộc có thể hay không còn có chút cái khác đạo môn cường giả mai phục tại chỗ tối đây. Nếu là thật sự có, kiếm kia núi ra tay trước đây, như thế nào ứng phó, bởi như vậy, mặc dù là Triêu Thanh Thu cũng không có xuất kiếm lý do chứ. Nếu như nói lúc trước Bạch Ông là đạo môn rơi xuống quân cờ, là một viên quân cờ ẩn, như vậy hiện tại đạo môn chỉ sợ chính là rõ rệt rơi xuống một quân rồi, chờ Kiếm Sơn quyết đoán. Thế nhưng là hiện nay Kiếm Sơn thật sự có tư cách ngồi ở bàn cờ đối diện cùng đạo môn đánh cờ, chỉ sợ là người nào cũng sẽ không xem trọng đấy. Đừng nói có thể hay không có nhiều như vậy quân cờ làm cho Kiếm Sơn đem ra sử dụng, đã liền ngồi xuống chính là cái người kia có không có tư cách đều rất khó nói. Lương Diệt là đạo môn lĩnh tụ, là Trầm Tà Sơn quan chủ, là thế gian tu sĩ công nhận Đăng Lâu đệ nhất nhân, có thể có tư cách cùng hắn ngồi đối diện đánh cờ đấy. Chỗ này Kiếm Sơn trên trừ đi Kiếm Sơn trưởng giáo, chỉ sợ không có người khác. Thế nhưng là Kiếm Sơn trưởng giáo Ngô Sơn Hà, mặc dù là Kiếm Sơn trưởng giáo, nhưng cảnh giới quá thấp, chỉ sợ thực là không có tư cách ngồi ở Lương Diệt đối diện cùng Lương Diệt đánh cờ. Thịnh Kinh tuy rằng cảnh giới tuyệt diệu, nhưng mà kém một thân phận, cũng không có tư cách ngồi ở Lương Diệt đối diện. Lương Diệt nhìn xem này tòa kiếm tiên đại điện, ô thước ngay tại trong hộp, kiếm sơn tiếp còn là không tiếp. Ngô Sơn Hà theo trong đại điện đi ra, nhìn xem đường xa mà đến Lương Diệt, hắn tại xem vị này đạo môn lĩnh tụ, vị này đạo môn lĩnh tụ cũng ở đây nhìn hắn. Quan chủ không xa vạn dặm đích thân đến kiếm sơn, phản bối ngược lại là thật sự là có chút được sủng ái mà lo sợ. Mặc dù là đối mặt với vị này đạo môn lĩnh tụ, Ngô Sơn Hà cũng không có chút bối rối. Ngô Sơn Hà có lẽ có thể bối rối, nhưng rất hiển nhiên chính là kiếm sơn trưởng giáo không thể loạn. Nếu là hắn rối loạn, kiếm sơn cũng rối loạn. Lương Diệt nhìn xem Ngô Sơn Hà, đột nhiên cảm giác được có chút ý tứ. Cái này thế gian đến cùng phải hay không người trẻ tuổi đấy, chỉ sợ tại hắn xem ra, cũng không biết nên nói như thế nào. Người trẻ tuổi sẽ xuất hiện tại nơi này thế gian, nhưng tuyệt sẽ không vừa xuất hiện thế gian này liền đều là bọn hắn đấy. Cần muốn trưởng thành, bọn hắn cần muốn trưởng thành, có thể đợi đến lúc trưởng thành sau đó, có phải hay không lại biến thành bọn hắn cái tuổi này rồi hả? Cái kia thời điểm này người trẻ tuổi, lại cùng bọn họ có cái gì khác nhau đây? Đây chẳng phải là nói cái này thế gian từ đầu đến cuối cũng không phải người trẻ tuổi hay sao? Nghĩ đến chuyện này, Lương Diệt nhíu mày, sau đó giảng ra, sau lưng tự nhiên sẽ có một người đem ô thước kiếm nâng đến Ngô Sơn Hà trước người, chờ vị này kiếm sơn trưởng giáo đi lấy kiếm, vô số người đều nhìn xem hắn, không hề nghi ngờ, thanh kiếm này nhất định sẽ là bị đạo môn làm quá thủ cước đấy, khả năng thật sự có chút thuyết pháp, ví dụ như không vào đăng lâu không được dùng. Ngô Sơn Hà nhìn xem chuôi này đối với kiếm sơn mà nói là sỉ nhục kiếm, thần tình phức tạp. Lý Phù Giao là từ Tiễn Sơ Nam trong miệng nghe được chuyện xưa, nhưng mà Ngô Sơn Hà nhưng là tại Lão Tổ Tông trong miệng nghe được. Lão Tổ Tông nói về cái này chuyện xưa thời điểm, không có phẫn uất, cũng không có cái gì khác tâm tình. Đầu là ở sau khi nói xong, mới thở dài. Lúc ấy Ngô Sơn Hà vẫn còn con nít, Lão Tổ Tông Hứa Tịch nhìn xem hắn, nhẹ nói, trên núi cũng tốt, dưới núi cũng được, cuối cùng là đem mặt mũi đều rất là xem trọng đấy. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều chuyện, trên núi cùng dưới núi không có gì khác nhau, đều minh bạch đấy. Ngô Sơn Hà mở miệng nói ra, kiếm này nếu như tại Trầm Tà Sơn nhiều năm, quan chủ Hà tất bắt nó mang đến. Lương Diệt nhìn xem Ngô Sơn Hà, cảm thấy có chút ý tứ, hắn không có vội vã nói chuyện, chờ Ngô Sơn Hà bên dưới. Ngô Sơn Hà tiếp tục nói, làm phiền quan chủ đem kiếm này mang về, một ngày kia, tự nhiên có người đến nhà đi lấy. Không có người nghĩ đến Ngô Sơn Hà sẽ nói như vậy, nhưng rất nhanh bọn hắn đều có thể nghĩ thông suốt cái này mấu chốt trong đó. Nếu là thanh kiếm này có vấn đề, Ngô Sơn Hà cầm không đi ra, cái kia Hà tất nhìn, vốn đều cầm không đi ra đồ vật, thò tay đi lấy, bất chính tốt theo Lương Diệt nguyện. Vì vậy Ngô Sơn Hà nói không muốn, liền đem vấn đề đẩy đi trở về. Hơn nữa còn thuận tiện cái này nói cho bọn hắn, một ngày kia, kiếm sơn là nhất định sẽ đem chuôi này ô thước mang về kiếm sơn đấy. Lương Diệt mỉm cười nói, nếu như Ngô trưởng giáo không muốn, cái kia dễ tính. Cái kia Lương Diệt liền chờ một ngày kia có người trên Trầm Tà Sơn thanh kiếm thu hồi đến là được. Chỉ là Lương Diệt hôm nay đến đây, không chỉ có là vì tiễn đưa kiếm chúc mừng, còn có một sự tình còn cần Ngô trưởng giáo gật đầu. Ngô Sơn Hà nhíu mày hỏi, quan chủ nói việc này về và am, y ra, sao? Lương Diệt nói ra, về yêu tộc. Lời vừa nói ra, toàn bộ kiếm sơn kiếm sĩ đều ngây dại. Về yêu tộc, cái này là chuyện gì? Phải biết rằng năm đó vì sao kiếm sĩ nhất mạch gặp tàn lụi, không cũng là bởi vì cùng yêu tộc đại chiến, chết trận những cái kia kiếm tiên, mới đưa đến hôm nay cục diện này sao? Hiện nay kiếm sơn mới vừa vặn tuyển ra trưởng giáo, Lương Diệt liền đích thân đến, vốn là tiễn đưa kiếm, cái này chính là đàm luận, là yêu tộc. Rất nhiều người có chút dự cảm bất hảo, đã liền Lý Phù Giao đều có chút thất thần, nhưng hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tối nay tinh quang cũng không tệ.